chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, ta chính là Châu Phi Công Chúa. chương 423, ta chính là Châu Phi Công Chúa. Lộ Giao Giao vùi đầu thu thập đồ vật, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, gần nhất liền khi dễ Thanh Thanh. Không phải người tốt, mặc kệ, như thế nào? Không nhớ rõ ta sao? Ta trước kia tên gọi Dương Lan Đình a, Islam học viện nhưng không có không quen biết ta người, nàng chính là Islam học viện nữ thần đâu. Lộ Giao Giao tiếp tục không phản ứng, cầm quyển sách lật xem, tới rồi đi học thời gian, liền mắt nhìn thẳng nhìn bảng đen thượng, từ đầu đến cuối cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, Dương Lan. Đình thiếu chút nữa không bị tức chết, ni ma nàng hiện tại chính là Châu Phi Công Chúa. Tới nơi này phía trước đều đã làm tốt trở thành bị nơi trốn nịnh bợ đối tượng. Nhưng trở về lúc sau hoàn toàn không phải như vậy hồi sự, trong phòng học không có một cái đồng học. Là đối nàng nhiệt tình, Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong coi như làm không quen biết nàng giống nhau, hiện tại cư nhiên liền một. Cái nho nhỏ Lộ Giao Giao đều không phản ứng nàng, thật là đủ rồi, này công chúa đương đến cũng thật đủ nghẹn khuất cũng là. Chỉ là cái Châu Phi Công Chúa mà thôi. Ở quốc nội còn so ra kém Trần gia đại tiểu thư tên tuổi, nàng nhất định phải tễ đi Trần Thanh Thanh. Cướp đi tương ứng với nàng hết thảy. Như vậy nguyên bản tương ứng với nàng đồ vật, liền toàn bộ đều sẽ bị còn trở về, chẳng lẽ không phải sao? Nếu năm đó nàng thái nãi nãi bỏ giường sau khi thành công, tễ đi rồi chính quy phu nhân. Vậy không Trần Thanh Thanh nàng ra ra chuyện gì nhi? Hiện tại Trần gia chính là bọn họ này một chi thiên hạ, mà nàng mới là chính quy Trần gia đại tiểu. Thư, mà không phải Trần Thanh Thanh, nàng hiện tại yêu cầu làm chính là đem nàng là Trần gia một khác chi huyết mạch tin tức truyền ra đi, vì thế tan học lúc sau chuyện thứ nhất chính là đi trêu chọc Trần Thanh Thanh, nàng vẻ mặt nhiệt tình. Cùng ngày hôm qua nàng tuyệt đối là khác nhau như hai người giống nhau. Hướng tới Trần Thanh Thanh bàn học đi đến, Trần Thanh Thanh. Ta vì ngày hôm qua sự tình cùng ngươi xin lỗi, Trần Thanh Thanh lạnh lùng nói. Không cần, Thanh Thanh, ngày hôm qua là tỷ tỷ không đúng. Ta căn bản là không biết ta và ngươi chi gian quan hệ. Nếu là biết, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Dương Lan Đình ngươi nói bừa cái gì? Ta cùng ngươi có thể có cái gì quan hệ? Muốn phản quan hệ tìm người khác đi. Lão nương không rảnh, Nạp Lan Y Y chạy nhanh phụ họa nói. Chính là, còn tỷ tỷ, A Phi, Trần Thanh Thanh lớn như vậy cũng chưa hô qua ai tỷ tỷ đâu. Người này mặt ra quá lớn đi. Dương Lan Đình lại tiếp tục vẫn duy trì mỉm cười nói. Đó là bởi vì các ngươi cũng không biết a. Ta cùng Thanh Thanh chính là có huyết thống quan hệ. Chuyện này Trần Gia Gia chính là đều biết đến, Nạp Lan Y Y kinh ngạc nói. Ngoạ tào, nha đầu, chẳng lẽ ngươi ba ba năm đó còn cho các ngươi ra để lại cái tư sinh nữ? Tựa như Nạp Lan Trạch là bọn họ Nạp Lan gia tư sinh tử giống nhau. Trần Thanh Thanh nghe vậy, lập tức liền tạc mao, hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Nói hưu nói vượn cái gì? Ta ba ba mụ mụ yêu nhau đâu? Còn có ngươi, Dương Lan Đình, ở nói hưu nói vượn tin hay không lão nương xé ngươi miệng, Thanh Thanh. Ngươi trước đừng tức giận a, ta cũng là hôm qua mới biết đến đâu. Ngươi nếu là không tin có thể trở về hỏi ngươi ra ra. Hắn đều biết đến, Dương Lan Đình, các ngươi Dương gia bất quá là chúng ta Trần gia đã từng đuổi ra đi một chi người hầu mà thôi. Có cái gì tư cách nói cùng ta Trần gia có huyết thống quan hệ? Dương Lan Đình lại nói. Ta cũng là nghe ta thái nãi nãi nói. Ông nội của ta là ta thái nãi nãi cho ngươi thái gia gia lưu lại cốt nhục. Cho nên luận lên, Trần Thanh Thanh ta và ngươi là đường tỉ muội quan hệ đâu? Lời này vừa nói ra, ở phòng học giống như lập tức nhấc lên hiên viên đại sóng giống nhau, ngọa đào. Cái này Châu Phi Công Chúa cư nhiên cùng Trần gia còn có tầng này sâu xa. Như thế nào trước kia chưa bao giờ nghe người ta nói khởi quá. Trần gia cư nhiên còn có một khác chi tồn tại. Chuyện này tư mật trình độ, ngay cả Trần Thanh Thanh cái này chính quy đại tiểu thư cũng không biết, nàng đáy lòng cũng là kinh ngạc một mảnh, ngay cả Tư Đồ Phong Cố Nam Tích cũng đều kinh ngạc không thôi. Sao có thể, Dương Lan Đình cùng Trần Thanh Thanh hai người tám gậy tre đều đánh không đến một phiết quan hệ. Sao có thể có loại này liên hệ? Chuyện này quả thực quá không thể tưởng tượng, Dương Lan Đình thấy chung quanh không ngừng truyền ra. Hít ngược khí lạnh thanh âm, đáy lòng không khỏi một trận đắc ý, ha ha, chỉ sợ qua hôm nay, toàn kinh thành người đều sẽ biết, nàng Dương Lan Đình, cũng là Trần gia cốt nhục, đến lúc đó chỉ cần Trần Thanh Thanh vừa chết. Nàng chính là duy nhất có tư cách kế thừa Trần gia người, chỉ cần Trần gia lão đầu nhi muốn đem Trần gia hủy trong một sớm, liền không khả năng không thừa nhận nàng cái này người thừa kế, mà Trần Thanh Thanh trong lòng tuy rằng bị nhấc lên hiên viên đại sóng, nhưng trên mặt lại một chút không hiện, cười lạnh nói, Dương Lan Đình, ta xem ngươi là tưởng cùng ta Trần gia nhấc lên quan hệ tưởng điên rồi đi. Nạp Lan Y tuy rằng không biết tình huống như thế nào, nhưng vẫn là hát đệm nói, chính là, thật đúng là cái gì Miêu A Cẩu A đều tưởng leo lên Trần gia cao chi. Cũng không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh, Dương Lan Đình lại nói. Ta vốn chính là tôn quý châu phi công chúa, đến nỗi phản cao chi sao? Bất quá nếu ta là Trần gia người, chuyện này tự nhiên muốn cho đại gia biết được, nếu bằng không đại gia cho rằng ngày hôm qua ta bị Trần Thanh Thanh đánh sự tình. Có thể liền dễ dàng như vậy tính sao? Đáy lòng mọi người tưởng tượng cũng là, tốt xấu là cái châu phi công chúa, ăn đánh không có khả năng không nháo lên, xem ra nàng còn thật có khả năng cùng Trần Thanh Thanh có. Chút sâu xa, Trần Thanh Thanh khó thở phản cười nói. Dương Lan Đình, ngươi cho rằng ngươi nói như vậy sẽ có người tin tưởng sao? Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Đừng nói các ngươi Dương gia chỉ là ta Trần gia một chi bởi vì phạm vào sai bị đuổi ra đi tội nô mà. Thôi, liền tính thực sự có như vậy một chút ít quan hệ. Vậy ngươi cũng chỉ là ta Trần gia nô bộc hậu đại quan hệ. Đến nỗi khác, cũng đừng lại mơ ước, bởi vì ngươi không xứng. Tin hay không từ ngươi, Trần Thanh Thanh ta biết chúng ta chi gian đã từng phát sinh quá một ít không thoải mái. Nhưng từ ta đã biết ta thân thế lúc sau, ta là thiệt tình tưởng cùng ngươi chung sống hòa bình, rốt cuộc trên thế giới này ta cũng không có mặt khác tỉ muội, cũng vẫn luôn muốn một cái muội muội tới, Dương Lan Đình. Ngươi một hai phải ta đem ngươi đã từng đối ta đã làm sự tình cấp rũ ra đi sao? Đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Dương Lan Đình nghe vậy, sắc mặt không khỏi cứng đờ, nàng cười gượng nói. Ha ha, chuyện quá khứ khiến cho nàng qua đi đi. Huống hồ trước kia ta lại không biết chúng ta là loại quan hệ này. Nếu là biết ta khẳng định sẽ không làm như vậy. Trần Thanh Thanh, ngươi liền lại tin tưởng ta một lần được chứ? Dứt lời, không đợi Trần Thanh Thanh nói chuyện. Tư Đồ Phong liền trực tiếp ngăn ở nàng trước người, hắn sắc mặt thanh lãnh nói. Dương Lan Đình, vô luận ngươi có cái gì mục đích, muốn làm cái gì? Đều tùy ngươi, chẳng qua ngươi nếu là dám đánh nha đầu chủ ý, liền đừng trách ta không nhớ tình cũ. Dương Lan Đình cười lạnh nói, Tư Đồ Phong, ngươi ta chi gian còn có cũ tình sao? Ha ha, ta hiện tại chính là châu phi công chúa, vô luận là các ngươi Tư Đồ gia vẫn là Cố gia. Ta đều không bỏ ở trong mắt, đến nỗi Trần Thanh Thanh, nếu không phải bởi vì ta cùng nàng có huyết thống quan hệ. Các ngươi cho rằng ta sẽ chủ động phản ứng nàng sao? Ta chính là châu phi công chúa. Hết chương.